Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1675, mọi người tụ tập với nhau thành từng tốp 3 người, hoặc họ cầm bản đồ để nghiên cứu điều gì đó, hoặc họ đang phân phát ma túy hoặc vũ khí sắc bén. Nhiều người mang theo kiếm, dao gắm và vũ khí giấu kín. Ánh sáng lung linh khiến da đầu tê dại, rợn người. Đờ nhưng điều khiến Lâm Dương kinh phốt hơn nữa là những người này không chỉ chuẩn bị kiếm và các loại vũ khí sắc bén khác mà còn có cả súng và đạn dược, thậm chí anh còn nhìn thấy cả RPG. Điều này khiến Lâm Dương vô cùng kinh ngạc, dường như những người của Đông Hoàng giáo vẫn biết thăng tiến cùng thời đại. Rốt cuộc nó cũng không phải là cổ đại nữa. Lâm Dương tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người trong linh đường cổ đại lần lượt đi vào, bọn họ tụ tập trước cửa ra vào, nhìn Lâm Dương, thì thào nói gì đó. Có lẽ là những người nhìn thấy đường cổ đại đều nhìn chằm chằm Lâm, rất nhiều người khác trong đại sảnh cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Dương. Ngay sau đó, Trịnh Đan cũng đi vào, cô ta trong tiềm thức dẫn mọi người đi về phía Lâm Dương. Tất nhiên, chỉ loanh quanh, không có bước tiếp theo. Vì đây là lối vào đại hội Đông Hoàng, trước khi hội nghị bắt đầu, không ai được làm lung tung, đây là quy tắc. Mặc dù quy tắc của đại hội Đông Hoàng không nhiều, nhưng nếu có người dám phá lệ, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hừ, về sau ta cũng muốn nhìn xem nhìn con chó này có còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Ta nhất định phải bắt anh, đờ xuống cầu xin Long thương xót. Anh ta rất đẹp trai, nhưng thật đáng tiếc, dám chống lại linh đường cổ đại của chúng ta có thể giữ được anh ta không? Hừ, mong rằng sau này anh ta sẽ bình tĩnh và thoải mái được như vậy. Có một giọng nói nhỏ, Lâm Dương không có cảm giác gì, Trịnh Đan nheo mắt tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhưng đúng lúc này, một nhóm người khác đi vào, ngay lập tức toàn bộ lối vào yên tĩnh rất nhiều. Đám người Trịnh Đản của linh đường cổ đại hơi giật mình, lần lượt quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc trang phục đen bước vào này. Trịnh sư tỷ, là Tây Môn Đạo, một người của linh đường cổ đại thốt lên. Trịnh Đan liếc mắt nhìn về phía người đàn ông mặc một chiếc váy đen quấn ngang hông, cô ta lập tức như bị sét đánh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng tái nhợt. Không tốt, là người của Cuồng Đao Đường. Bọn họ, tại sao bọn họ đến được đây? Không phải ý họ đang ở lối vào phía đông sao? Tại sao lại đăng ký ở đây? Điều này thật tồi tệ. Mọi người trong đại điện thần sắc tái nhợt, tất cả đều thối lui trong tiềm thức, trên mặt ai cũng tràn đầy sợ hãi run rẩy. Ồ, đây không phải là sư đệ không muội của linh đường cổ đại sao? Cách chương.